Mục đích đương nhiên là muốn tìm ra nguyên nhân bên trong, không ngờ nguyên nhân đích thực lại bị họ loại bỏ ra, họ càng không ngờ nguyên nhân thực sự lại là một chiếc thuyền đánh cá bình thường. Một tháng sau, căn cứ phòng ngự địa cầu do người Mỹ khởi xướng, vẫn còn đang trong quá trình tranh cãi, Diệp Mặc đã luyện ra gần ngàn tấm bùa độn thổ. Diệp Mặc sau khi chuẩn bị xong bùa độn thổ lại rời khỏi Lạc Nguyệt đi về phái miệng núi lửa Popigai của khu vực phía đông Siberia, nghe nói nơi đây có kim cương hàng nghìn tỷ ca. Ra, nên Diệp Mặc muốn tới để tìm kiếm cơ hội phát tài, hắn luyện nhiều bùa độn thổ như vậy, mặc dù không nghĩ cũng không thể nào mang đi tất cả số kim cương, nhưng lấy đi một chút cũng được. 1.000 cân kim cương đối với mỏ kim cương Popigai có thể nói là chỉ là một sợi lông không đáng kể, theo Diệp Mặc đây là việc chẳng ảnh hưởng tới lợi ích của ai, hoặc nói cách khác hắn còn cống hiến cho sự nghiệp giảm giá kim cương thế giới. Cách chương.